Xuyên thư chi tu tiên, quyển 1, góc truyện audio.com, quyển 1, bắt đầu, bóng tối bao trùm cả không gian rộng lớn, ầm, tiếng sét mạnh mẽ như xé toạc cả bầu trời, nương theo ánh sáng chớp lóe khung cảnh hoang tàn đầy máu tươi hiện ra. Hạ gia vừa trải qua một trận ác chiến giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, thi thể chồng chất khắp nơi. Phía sau Hạ gia nơi tụ tập gần 100 người của các đại tông môn cùng gia chủ Hạ gia. Ha ha, Hạ gia Kỳ ngươi cũng có ngày hôm nay. Mau ngoan ngoãn giao bản đồ tài nguyên ra đây. Nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Lão già đứng đầu nhóm người lên tiếng. Khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận. Lão huy động hơn vạn người từ các đại tông phái. Tổn thất gần hết giờ chỉ còn khoảng 100 người mới miễn cưỡng tiêu diệt được Hạ gia. Vậy mà Hạ Gia Kỳ còn ngoan cố không giao bản đồ ra. Ha ha, ngươi đừng mơ tưởng nữa, bản đồ đã bị ta tiêu hủy rồi. Hạ Gia Kỳ cười nhạt. Thân thể tràn đầy thương tích, máu nhuộm đỏ cả trường bào. Thân thể dựa vào thiên kiếm mới có thể đứng vững, nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế trước kẻ thù. Hừ, chết đến nơi mà còn ngoan cố. Nhóm người bao quanh Hạ Gia Kỳ ép ông tiến sát vào mép vực. Mặc dù bị thương nhưng Nguyên Anh kỳ cuối không dễ dàng đối phó như vậy. Một hỏa cầu đỏ rực đánh về phía Hạ Gia Kỳ. Hạ gia chủ dùng hết linh lực còn lại tạo kết giới bằng nước miễn cưỡng chống lại hỏa cầu. Ha ha, Hạ Gia Kỳ hôm nay là ngày chết của ngươi. Lời vừa thốt ra hàng loạt hỏa cầu lại phóng tới. Hạ Gia Kỳ bị hỏa cầu đánh rơi xuống âm vực. Người rơi xuống âm vực không sống nổi. Rút lui, lão già đứng đầu lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói không kiềm được vui sướng, tuy không lấy được bản đồ nhưng lão lại tiêu diệt được Hạ gia. Gia tộc luôn đối đầu với lão ta, từ nay trong giới tu tiên sẽ không còn Hạ gia, Thiên Kiếm Tông sẽ là tông phái đứng đầu. Cách chương.